Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 40, nàng kích động xoay người, hướng phòng bếp đang ở làm bữa ăn khuya Tô Mục Đồ gọi người. Tô đại ca, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Hệ tạp dề Tô Mục Đồ liền theo bên trong đi ra. Sắc mặt ôn hòa, tuy rằng nói bản thân giải quyết, nhưng này không là không có biện pháp sao? Hơn nữa nam nhân của chính mình nếu bản thân không cần lời nói, vốn định cho ai dùng? Mộ Ngôn Ngôn còn rất yên tâm thoải mái. Ngươi không là hội hack người khác máy tính sao? Ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem này cắt nối biên tập video clip nguyên thủy bản. Dù sao theo dõi không dễ lấy. Trực tiếp theo cái này thủ còn đơn giản một ít, ai bảo Tang Thanh cùng Tống Ti muốn thiết kế nàng. Tới, nàng bên này nhưng là có cao thủ. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt nghiêm túc xem Tô Mục Đồ. Trùng trùng hạ quyết tâm. Chờ việc này bận hết, ta cùng ngươi học hacker kỹ thuật tốt sao? Về sau nhất định hảo hảo học. Về sau, bọn họ về sau, này từ thật to cảm nhiễm Tô Mục Đồ vốn là nhu, nguyễn nội tâm. Trên môi dương, nhưng lại lộ ra một cái tươi cười. Mê, nhân đáng sợ. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc xem hắn đến gần. Tinh tế thon dài ngón trỏ ở trên máy tính bùm bùm đánh một hồi sau. Nới ra, tốt là money, điều này cũng quá nhanh thôi. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân đều còn chưa có theo của hắn sắc đẹp bên trong phục hồi tinh thần. Lại đâu, kỹ thuật lưu thật tốt à. Tô đại ca, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nàng tinh tinh mắt tỏ vẻ sùng bái. Tô Mục Đồ sờ sờ của nàng đầu. Nhẹ giọng mở miệng, đừng như vậy khen ta. Ta sẽ kiêu ngạo, Mộ Ngôn Ngôn hé miệng cười. Còn sợ ngươi kiêu ngạo sao? Nam nhân của nàng, nên là ưu tú nhất. Mộ Ngôn Ngôn tưởng nói rất nhiều lời. Bởi vì trước mắt này tình huống, vẫn là quyết định trước đem chính sự nhi giải quyết hảo. Vì thế quay đầu phải đi chuẩn bị nhất thiên rất dài Weibo. Làm giải thích, lần này, nàng bày ra chứng cứ so với lần trước càng thêm sung túc. Video clip hình ảnh sự tình trải qua chờ một cái không kém. Thậm chí không nghĩ giấu giếm nữa. Đem Tang Thanh Tống Ti Weibo hào cũng cấp liệt xuất ra. Chia làm mấy điểm money, thứ nhất là thả ra video clip thuyết minh chẳng phải nàng tìm việc. Đây là chân thật video clip. Thứ hai là đem cùng Tang Thanh trong đó quan hệ nói cái minh bạch. Nàng là có ý oan uổng. Cuối cùng là ngài đặc cam trực tiếp đại vê hào. Nói thẳng hỏi bọn hắn đối kỳ hạ ký ước bá chủ thủy ý oan uổng có xử lý ra sao phương pháp. Trong khung, Mộ Ngôn Ngôn là phiền chán làm này đó. Nhưng nàng một cái liệt xuất ra. Đáy lòng cũng có một loại nhẹ nhàng thở ra ý tưởng. Sợ nhất sắp sửa đạp sai. May mắn, nàng cái gì cũng chưa sai. Mộ Ngôn Ngôn biên tập này dài Weibo. Cuối cùng còn nghiêm cẩn sửa chữa vài hạ lỗi tự. Khoảng 11 giờ thời điểm phát ra. Mà giờ phút này, Tô Mục Đồ cũng làm tốt lắm bữa ăn khuya. Kêu Mộ Ngôn Ngôn đi qua ăn. Chỉ, thấy này phân lượng bữa ăn khuya khi. Mộ Ngôn Ngôn u oán nhìn chằm chằm Tô Mục Đồ. Nha nha hỏi, vì sao nhiều như vậy, trên bàn. Đây là chậu rửa mặt đại tiểu là tiểu lầu đúng không? Hay là hắn nhóm lúc trước đi mua đồ ăn, mua thời điểm Mộ Ngôn Ngôn phỏng chừng nàng là sẽ không làm. Không nghĩ tới hiện tại liền đặt tại trên bàn, vẽ mặt đùng, đùng, đùng. Tô Mục Đồ nhưng là không có gì để ý. Theo bên cạnh đem chiếc đũa đưa qua, nhẹ giọng mở miệng, ngươi hơi chút ăn nhiều lắm một ít, ăn đi, Mộ Ngôn Ngôn. Đừng tưởng rằng ngươi nói là hơi chút ăn nhiều lắm một ít ta cũng không biết ngươi là đang nói của ta lượng cơm ăn lớn. Mặc dù đáy lòng có chút căm giận, nhưng bắt đầu ăn, Mộ Ngôn Ngôn nhưng là một chút đều không khách khí. Tô Mục Đồ chủ nghệ là thật hảo a. Vốn nhà nàng phòng bếp liền không có gì gia vị, cũng không biết hắn là thế nào làm ra như vậy thơm nước để liêu đến. Hết chương.